Chương 242, quả nhân là nữ đế. Tạ Vân Phi bên này tại cẩn thận do xét mị nữ kia QNZ đang quan sát Tạ Vân Phi, mặc dù bây giờ Tạ Vân Phi trạng thái có điểm quái dị, nhưng là toàn thân đường cong rõ ràng, cơ bắp góc cạnh, ngược lại có mấy phần bề ngoài. Nhất là đã lấy lại sức tiểu Tạ Vân Phi lại là lần nữa đứng dậy gửi lời chào. Muội tử lập tức gương mặt tường đỏ, coi thường thủy tụ, huyển chuyển hạ bái, nói ra, còn xin Đông Thổ Thánh Tăng vì quả nhân làm chủ ở chỗ này, cờ ơn nở cùng mọi người phổ cập khoa học một chút nam nhân tại trạng thái gì bên dưới dễ dàng đáp ứng nữ nhân yêu cầu đầu theo khoa học điều tra biểu hiện, một là tại cùng nam nhân khác cùng một chỗ theo đuổi muội tử thời điểm, hai là tại cùng muội tử cút xong ga giường giao xong lương thực nộp thuế đằng sau, thứ ba chính là trần chuồng lóa thể thời điểm. Trước cả hai đều cùng muội tử có quan hệ, duy chỉ có cái này loài tình huống thứ ba, vô luận xuất hiện tại trước mặt là nam hay là nữ đều phi thường hữu hiệu, chỉ cần không phải trời sinh bại lộ đam mê, tại trần chuồng lóa thể tình huống dưới, đột nhiên có người không quen thuộc xuất hiện tại trước mặt người, nội tâm yếu kém trạng thái bờ UFF, trần chuỗi chính là muốn đột phá chân trời lẹ vờ mẹ ít thế nhưng là, nhân vật chính có thế làm nhân vật chính tất nhiên từng có người vô sỉ chỗ, Tạ Vân Phi. Dưới loại trạng thái này khoác lên cả xa đằng sau, cái thứ nhất nghĩ tới vấn đề không phải hồi phục muội tử thỉnh cầu, mà là nghĩ đến thân phận của mình. Hắn tới bí ẩn, mà lại hắn thực lực bây giờ đã là chân tiên, làm sao cái này muội tử tới, thế nào liền không có phát giác đâu hắn ở chỗ này, nữ nhân này vì sao có thể tìm tới nơi này đâu hay là nói chùa triền những hòa thượng kia, kỳ thật tại nuôi dưỡng ác ác, thật tà ác. Chẳng lẽ bản thân tăng gần nhất khổ tu Phật Pháp, đỉnh đầu đã tự mang kiểu chữ biểu hiện Đông Thổ Thánh Tăng Dô Y Ha đi tới chỗ nào, người khác liền có thể nhìn thấy bản thần tăng nhãn hiệu đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, như thế một kiểu nộn giống như ra thủy phụ dung muội tử, bái tại trước mặt mình, tóm lại không thể thờ ơ, dù sao không phải mỗi người đều là đại đường yên hỏa Tạ Vân Phi đỡ dậy lạ lẫm dạ mị nữ, cũng không để ý bên cạnh ngủ trên giường chính hương đại đồ đệ. Hỏi, không biết nữ thí chủ xưng hô như thế nào? Lại là làm thế nào biết bẩn tăng thân phận bên này nói mới hỏi xong, chỉ thấy bên cạnh mị nữ khỏe mắt rừng rừng, nghẹn ngào. Tạ Vân Phi lập tức nghĩ đến nữ thần thuốc thít có tam bảo, khăn tay, ôm ấp tở, nước sôi để nguội. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi lập tức tiến tới chuẩn bị ôm mị nữ, để cho nàng cảm thụ đại đường thánh tăng hữu lực cánh tay cùng, làm quốc chủ hẳn là mở kho phát thóc ca, làm tốt nông nghiệp cơ sở kiến thiết nha. Nữ đế giải thích, thánh tăng không biết. Nước ta trong kho thuế ruộng sớm đã toàn bộ phát tán xong. Văn võ đại thần lương đồng từ lâu ngừng phát, ai ra ta đồ ăn cu nở dê không cao y di thức ăn mặn. Muốn bắt trước đại vũ vương trị thủy điện cố, cùng vạn dân đồng cam cộng khổ, thời gian thực tắm rửa trai giới, ngày đêm đốt hương cầu nguyện. Như vậy 3 năm, chỉ làm được nước sông khô kiệt, nước giếng khô cạn. Đang lúc quốc gia xuất hiện ở nguy cấp chỗ, đồng nhiên chân trời tới một cái có đạo tiên cô, có thế hô phong hoán vũ. Sư A Đa Tha nhờ và nở dê. Tạ Vân Phi hoa mai, ngươi cu nở dê rất liều, thuận miệng hỏi, chá nở dê lẽ lại tiên cô này, sẽ còn trời mưa bản sự đây chính là quy về tứ hải Long Vương. Tiên cô này dám làm loạn ta tự nhiên đưa nàng phụng làm kha cờ hờ quy, gặp nhau ta văn võ quan viên, quả nhân mời nàng đăng đàn làm phép, tiên cô này quả nhiên hữu cầu tất ứng, trong khoảnh khắc, mưa to mưa lớn, quả nhân lúc ấy chỉ chờ mong 3 thước mưa là đủ. Nàng nói hạn hán đã lâu không thể trần bóng, lại nhiều hạ 2 thốn. Quả nhân gặp nàng nói như thế nghĩa, liền cùng nàng kết nghĩa kim lan, lấy tỉ muội tương xứng nữ đế đồng hài nghĩ tới đi, ung dung nói ra, mặt mày ở giữa không che giấu được đau thương. Tạ Vân Phi không hiểu hỏi, chuyện tốt như vậy, chính là vạn dân chi phúc, chuyện gì để cho ngươi luân lạc tới hôm nay mức này đầu nữ đế lại tiếp tục nói ra, ta cùng nàng cùng phòng ngủ cùng ăn, lại qua 2 năm. Gặp từng ngày khí, xuân về hoa nở, trai gái vương tôn nhóm đều kết bạn du ngoạn, ta cùng tiên cô dắt tay cùng dạo ngự hoa viên, hôm đó đi tới bắt giác lưu ly bên cạnh giếng, cũng không biết nàng hướng trong đó ném ra thứ gì, trong giếng đột nhiên bộc phát ra vạn đạo kim quang. Nàng dỗ dành quả nhân đến bên cạnh giếng nhìn xem trong đó có bảo bối gì, chờ ta đến gần, trong lúc đó lên ác ý, đem quả nhân đẩy tới trong giếng, đem cái kia phiến đá che lại miệng giếng. Đồng thời ở phía trên trồng lên bùn đất, cắm lên một gốc chuối tây. Đáng thương ta đã chết đi 3 năm, lại là rơi vào một cái trong giếng oan hồn hạ tràng. Nói đến chỗ này, nữ đế che mặt mà khóc, quả nhiên là thương tâm chết rồi. Tạ Vân Phi theo bản năng vươn ra tay, muốn ôm lấy ôm thế nhưng là vừa đưa tay nghĩ đến nàng chính là một nữ quỷ, ôm cũng là ôm không khí. Dứt khoát từ bỏ dự định. Chỉ là ngươi cùng một cái tiên cô đều ngủ ở cùng một chỗ, chuyện như vậy, thật có thể chứ thật sự là qua kích thi cờ hở, nguyên lai cổ đại liền đã lái như vậy thả sao.